Không quá khó khăn như những gì An tưởng tượng, cô bé lại rất hợp với ông nội khó tính của Rio. Tình cảm của Rio và Mian cứ thế ngày một phát triển đi lên. Nhưng rào cản lớn nhất hàng ngày mà An vẫn lo lắng chính là Anna cứ ám ảnh mãi trong cô. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Làm dâu xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Việc điều hành khách sạn, ông bà không còn trực tiếp làm, nhưng thú vui của ông bà là chăm sóc khu vườn Nhật này. Khi vào nhà giới thiệu An với ông bà, Rio còn nhanh nhào bảo với ông bà là An thích vườn của ông lắm, ngắm đến quên cả việc chính là vào ra mắt ông bà đây này. Ông nội Rio nghe vậy thì cơ mặt giãn ra luôn, không còn khó đăm đăm như lúc An chào hỏi và Rio giới thiệu An là người Việt nữa. Ông bắt đầu nói chuyện với An. Không phải ai cũng yêu cây, thích cây đâu. Có nhiều khách đến nghỉ dưỡng ở khách sạn, khen là vườn đẹp, nhưng sau đó họ hay nói là tiền mua cây đẹp, cây quý, cây cổ thụ này thì để mua thứ khác giá trị, ý nghĩa hơn. Có khách còn nói là khu vườn này ở Tokyo đất đắt đỏ, thật là phí phạm. Xây trung tâm thương mại hay vài tòa khách sạn, văn phòng sẽ tốt hơn. An nghĩ sao? Cháu bị ảnh hưởng của ông nội nên từ bé rất thích cây, thích hoa, thích những khu vườn rộng. Nếu ở nội đô ai cũng vì tiền mà xây hết nhà cao tầng thì sẽ rất ngột ngạt, cuộc sống sẽ giống như những robot trong nhà máy công nghiệp. Cháu thích vườn và công viên rộng trong nội đô, các khu văn phòng hay chung cư có thể xây giãn ra các vùng ven thì sẽ không đẩy giá đất nội đô lên quá cao, đỡ tắc đường, đỡ ô nhiễm, đỡ bị quá tải. Nếu cháu có khu vườn như của ông bà thì cháu sẽ chọn phương án giữ nó lại. Tiền thì không thiếu cách để kiếm, nhưng cây cổ thụ trong vườn chắc tuổi thọ cả trăm năm, không phải một hai ngày hay một vài năm muốn có là có thể mang về trồng ngay được ạ. Ông nội cháu ở Việt Nam cũng có vườn cây như này sao? Ông nội cháu mất rồi ạ. Vườn cây ông trồng thì bây giờ vẫn nằm trong khuôn viên khách sạn của gia đình cháu. Có thợ làm vườn chăm sóc từ thời ông nội còn sống đến giờ nên cũng yên tâm ạ. Nếu cháu trở thành cháu dâu của ta thì ta sẽ tặng cháu khu vườn này. Cả hai con trai và hai cháu trai của ta đều không yêu cây được như cháu. Giờ ra vườn, ông bà chỉ cho cháu từng loại, xong rồi vào ăn trưa nhé. Câu chuyện cây cối vườn tược của ông bà nội Rio có vẻ nói mãi không hết. Thế mới biết ông bà dành bao nhiêu tâm huyết cho vườn cây. Vườn của bố mẹ Rio cũng thuộc diện rộng ở Tokyo, có thợ làm vườn riêng, nhưng so với vườn của ông bà thì còn nhỏ lắm. Độ tinh tế chăm sóc kỹ lưỡng thì không thể so sánh bằng. Từng cây cảnh được uốn cắt tỉa rất công phu, phải thật sự tâm huyết và yêu cây lắm mới làm được như này. Nếu được tặng vườn cây này thật thì sau này ông bà già yếu, An không biết sẽ phải chăm sóc cây như nào để giữ được khu vườn đẹp như thế này. Bắt đầu thấy hơi lo và có chút áp lực các chị ạ. An thích nhất cây hoa mộc lan siêu to ở chính giữa vườn. Ông bảo là cây này hơn 100 năm rồi, từ đời cụ nội. Ở Nhật thường trồng cây mộc nở hoa màu vàng, ở Việt Nam thì hay có màu mộc trắng hơn là màu mộc vàng. Về mùi thơm thì hoa trắng hay hoa vàng đều như nhau. Giờ thì đang là mùa hè nên cây chưa nở hoa. Sang đầu thu, cây hoa mộc này mà nở thì có lẽ thơm cả khu vườn. Tưởng tượng thôi, An cũng cảm nhận được mùi hoa mộc thoang thoảng đâu đây. Bà nội bảo là lát bà sẽ cho An trà hoa mộc bà tự ướp. Trà bà cũng tự trồng nên không có nhiều, bà chỉ ướp cho người nào bà thật quý thôi. Bà nội Rio đã ngoài 80 nhưng bà nhìn khỏe mạnh, lưng không hề còng tẹo nào. Bà dắt tay An vào phòng trà của riêng hai ông bà, rồi xúc trà trong hộp ướp trà sang một cái hộp nhỏ cho An. Hộp trà mở ra đã thấy mùi trà với mùi hoa mộc quyện với nhau thật thơm, một mùi thơm thật thư giãn. An đang ngẩn ngơ với mùi thơm của trà và hoa mộc thì nhìn thẳng lên nóc tủ ở góc phòng có để khung ảnh chụp của ba người. Từ xa, An nhận ra đó là ảnh chụp của Rio, Shin và Anna. Lần đầu An nhìn thấy Anna qua ảnh, nhưng An nhận ra luôn vì đến bản thân An nhìn vào ảnh còn giật mình, tưởng An đã từng đứng cạnh Rio và Shin chụp ảnh. Cô gái trong ảnh tầm tuổi An bây giờ, Rio và Shin nhìn trẻ hơn rất nhiều, nhìn còn nhiều nét thư sinh lắm. Bà ơi, ảnh kia anh Rio, anh Shin và chị Anna chụp lâu chưa ạ? Chụp hôm sinh nhật Shin hơn 10 năm trước. Ngoại hình của con và Anna rất giống nhau, nhưng tính cách thì không. Anna giỏi vẽ tranh phong cảnh, nhưng lại ghét phải chăm sóc cây cối, sợ sâu, dị ứng phấn hoa, không thích ăn rau, ăn hoa quả, chỉ thích ăn thịt cá. Anna ở với Iuriko nên giống về việc chịu khó chăm sóc ngoại hình, lúc nào cũng trang điểm và mặc váy giống công chúa đáng yêu. Con bé được tất cả mọi người yêu chiều. Vậy mà chị Anna có từng hay đến đây chơi với ông bà không ạ? Thỉnh thoảng ngày bé, Anna hay theo bố đến đây vẽ tranh, nhưng lớn lên thì ít đến hơn. Chắc là Masashi bận đi công tác suốt nên con bé lười đi một mình đến đây. Sau này cháu thường xuyên đến đây chơi thì có làm phiền ông bà không ạ? Thế thì tốt quá, ông bà còn mong các cháu lấy nhau rồi chuyển về đây ở với ông bà. Nếu Anna trở về, vợ chồng cháu nên ra ở riêng hoặc đến đây ở với ông bà. Con bé Anna có tính đố kỵ, ngày bé nó luôn độc chiếm Rio, không cho các anh chị em họ khác chơi với nó. Bà sợ cháu gái và cháu dâu sau này khó mà hòa hợp. Cháu nghe nói chị Anna đã mất tích 10 năm rồi, nhưng mọi người vẫn hy vọng tìm được chị ấy. Bà tin con bé Anna sẽ trở về. Nó là đứa rất yêu cuộc sống này, rất sợ chết. Ngày bé bị ngã xuống bể bơi suýt chết đuối. Những đứa trẻ khác thì sẽ sợ nước một thời gian dài, nhưng Anna thì ngược lại, càng sợ càng phải làm bằng được. Bố con Rio dạy Anna bơi tốt lắm. Bà nghĩ là Anna sẽ không thể chết đuối trên vùng biển. Vùng biển Anna mất tích không quá cách xa bờ. An bắt đầu cảm thấy hơi bất an khi nghĩ đến một ngày Anna trở về. Buổi chiều, bố mẹ Shin cũng đến. Mọi người bên nội của Rio đều rất dễ tính. Ai cũng hòa đồng, không hề phân biệt An là người Việt. Anh Shin hào hứng khoe, sáng nay ăn bún cá Việt Nam cực ngon, làm An ngưỡng lắm. Gia đình chuyên kinh doanh khách sạn cao cấp, nên chắc chắn ai cũng rất sành ăn, có tiêu chuẩn cao về món ăn. Nên được khen như này, thì An có cảm giác như múa rìu qua mắt thợ. Rio cũng vui vẻ, thể hiện rõ trên mặt. Cưới xong, con sẽ sắp xếp một buổi để cả gia đình gặp mặt và thưởng thức món ăn Việt do An nấu. Mọi người thấy thế nào ạ? An làm mấy món hồi anh sang Việt Nam với món bún này thì chắc chắn mọi người sẽ thích đấy. Vâng ạ. Cả gia đình ai cũng hào hứng. Ông nội thì phấn khởi nhất, đề xuất luôn là mỗi tháng cả gia đình gặp nhau một lần để ông bà đỡ buồn. Đi du học từ khi cấp 3 đến giờ, An không thiếu thốn vật chất, chỉ thèm không khí gia đình ấm cúng, quây quần bên nhau. An sẽ đứng sau Rio để kêu gọi mọi người hàng tháng gặp nhau, sau này có con nữa thì bốn thế hệ sẽ là rất vui. Trên đường về, Rio nắm tay An rồi nhìn An một hồi mới nói. Anh dự tính làm chuỗi nhà hàng món Việt cao cấp trong các khách sạn ở phía tây Tokyo. Anh sẽ cho tuyển đầu bếp giỏi từ Việt Nam sang. Như vậy thì khi nào em muốn ăn món Việt thì em có thể đến đó ăn. Không nhất thiết em phải vào bếp nấu nướng vất vả. Nếu chỉ để cho em ăn thì đâu cần phải tự mở. Có nhiều nhà hàng Việt ở Tokyo mà anh. Nhà hàng không nằm trong khách sạn thì mức độ cũng bình thường. Nguyên liệu không cao cấp, khó có được khách giàu. Các tập đoàn khách sạn Nhật khai thác món Trung, món Hàn, món Thái, nhưng chưa có hệ thống nào là món Việt cao cấp cả. Em nghĩ là nhiều người chưa biết món Việt ngon nên chưa khai thác. Nếu anh kết hợp cả mục đích kinh doanh và cho cả em, thì em sẽ ủng hộ hai tay luôn. Em sẽ thường xuyên ăn để góp ý với bếp trưởng để làm món phù hợp với khẩu vị của người Nhật, châu Âu, Mỹ. Nhiều khi đầu bếp giỏi tuyển từ Việt Nam sang mà bê nguyên vị của người Việt sẽ rất khó thành công. Cần phải điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa và thói quen nữa anh ạ. Việt Nam ăn nước mắm và mắm tôm, nhưng đa phần người nước ngoài không chịu được mùi này. Khi nấu cho anh ăn, em đã phải điều chỉnh gia vị khá nhiều. Đội ngũ đầu bếp người Nhật sẽ support đầu bếp người Việt để xây dựng menu phù hợp. Em chỉ cần góp ý thôi, anh không muốn tạo thêm việc em làm vất vả. Em thích được làm việc, sau này em cũng không muốn phải lui về hậu phương như các bà vợ người Nhật khác đâu ạ. Em muốn gì anh cũng sẽ chiều em. Xả bố mẹ là đã thiệt thòi rồi, anh phải chiều em thay cả phần bố mẹ em nữa. An vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Rio và ngả đầu vào vai anh. Có lẽ An đã tìm được người yêu mình thương An, giống như cách bố Bình yêu thương mẹ Hiền, cách yêu thương mà từ nhỏ An luôn ngưỡng mộ. Lần đầu tiên Rio đưa tay ra vuốt má An thật nhẹ nhàng và nói một từ mà An thích nhất: kawaii, dễ thương. Em rất thích Rio. Những câu lãng mạn này nói trên ô tô có chú lái xe gần 60 tuổi đang lái thì làm An cứ thấy xấu hổ, nên nói thật nhỏ rồi mặt đỏ lên vì xấu hổ, đỏ như uống vài vại bia rồi ấy. Rio cười thật tươi, nụ cười mà An thấy đẹp nhất từ trước đến giờ. An tự nhủ, Hoàng Mỹ An mày đã gần tóm được trái tim Rio rồi, cố lên. Đêm đó không rượu, không chất kích thích, nhưng hai đứa lao vào nhau như hai cực nam châm khắc dấu. Cái đêm đầu tiên phá trinh của đời con gái làm An đau đớn bao nhiêu, thì đêm thứ hai bên nhau này làm An cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được làm đàn bà. Trái với vẻ điềm đạm chín chắn của Rio hàng ngày, trên giường Rio như một thanh niên mới lớn, hừng hực sức trai nhưng lại có sự điêu luyện của người từng trải. Ở Nhật, việc xem phim sách là chuyện quá bình thường. Nhật cũng là nước có nhiều video phim người lớn nhất. Sau hiệp một lao vào nhau đầy bản năng thì Rio ôm An, rồi hai đứa nằm xem phim JAV trên máy dính sách tay để ở bàn gần giường. Ban đầu An cũng xấu hổ lắm, nhưng đối tác để thực hành cùng thì cảm giác khi thăng hoa mới thật sự là điểm cực lạc của cảm xúc. Bản năng tình yêu kết hợp với kỹ thuật sẽ làm cho cả hai gắn bó lâu dài. Không em gái mưa nào phá đám được các chị ạ. À, Mian Daisuki, anh yêu Mian. Những nụ hôn triển miên như đốt lửa trong người cả hai đứa, ngọt ngào say đắm, đê mê, như mãi không có điểm dừng, và An cũng không muốn dừng. Rồi hiệp 2, hiệp 3, An cũng chẳng nhớ là kết thúc ở con số bao nhiêu nữa. Lúc chìm vào giấc ngủ, thì An cũng chỉ nhớ là mình rất hạnh phúc. Sáng mở mắt ra, An thấy mình đang cuộn như con tôm nằm trong lòng Rio, tay hai đứa đan chặt nhau. Lúc này An mới nhìn kỹ căn phòng của Rio, căn phòng với ba tông màu chủ đạo, trắng xanh nước biển đậm và màu vàng nhạt gỗ thông. Mọi thứ phối với nhau rất nhẹ nhàng, thanh thoát. An thích căn phòng này. Căn phòng rất rộng và cả một màng tường là giá sách với rất nhiều sách, như có cảm giác ở trong thư viện. An khó mà có thể liên kết hai mặt trong một con người Rio, ban ngày nghiêm nghị như giáo sư đại học, tối đến chiều người yêu như nữ hoàng. Chợt An thấy nóng nóng trên đỉnh đầu như có ai nhìn mình, ngước mắt lên thấy Rio đang nhìn An đắm đuối. An ơi, chúng mình tạo em bé tiếp nhé. An phỉ cười với câu nói của Rio, nhưng sáng nay phải sang chào hỏi đằng ngoại, nên An chủ động xuống giường, rồi hôn nhẹ lên má Rio. Tối nay sẽ tạo luôn cả đội bóng, giờ phải dậy để chuẩn bị đi thôi anh. Nói chưa hết câu, An đã bị Rio kéo trở lại giường. Một cơn mưa hôn làm An mềm nhũn trong vòng tay của Rio. Triển miên một hồi thì chế độ báo thức trong điện thoại của Rio kêu liên tục. Lúc đó Rio mới kìm nén để buông An ra. Sáng nay An thèm cơm trắng với dưa chuột muối quá, thèm tới mức An nghĩ ngay lúc này mình có thể ăn luôn ba bát cơm. Rồi An lại ước mình có thể nằm xuống ngủ bù cho qua đêm. Bụng thì đói nhưng mí mắt cứ sụp xuống. Rio chẳng ngần ngại bế An thẳng vào nhà tắm trong tình trạng hai mắt lim dim. An, dậy đi, em tự tắm được không? Hay anh tắm cho em? Anh đặt em vào bồn tắm rồi xả nước, em ngủ thêm 5 phút, nước đầy rồi em tự tắm được. Mắt An chữ nặng, còn chút tỉnh táo trả lời xong câu hỏi của Rio, An tiếp tục lim dim. Ngày bé, mỗi sáng bố mình gọi An dậy đi học, thì An luôn chùm kín chăn rồi nói vọng ra, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Thật ra phải 5 hay 6 lần của 5 phút đó, thì mắt An mới mở ra được. Sáng nào cũng mãi mới dậy được là do thói quen thức khuya để học bài hoặc đọc gì đó từ nhỏ của An. Bố Bình biết nên không mắng, bố căn thời gian để gọi An dậy từ sớm và cho An nấn ná thêm mấy lần như vậy. Rio không biết 5 phút của An thì phải 5 lần cái 5 phút đó. Thấy An ngủ say quá, miệng còn tủm tỉm cười như là mơ thấy điều gì đó rất vui, không nỡ đánh thức An dậy nữa, nên Rio tắm gội cho An rồi chạy vào phòng lót cho mấy cái khăn tắm lên trên. Xong xuôi thì cuộn An vào một cái khăn tắm to, bế vào giường, lau khô người, sấy tóc An khô rồi mới đánh thức An dậy. Chuyện này đến giờ An vẫn nhớ, vì đó là lần đầu tiên Rio dịu dàng với An như vậy. Ấn tượng lắm các chị em ạ. Không yêu thương thật lòng, thì liệu một người đàn ông hơn 30 gần 40 tuổi có chăm sóc một cô gái như vậy không? Đây là lần đầu, nhưng cũng không phải là lần cuối. Sau này thường xuyên, An bị trong tình trạng này. Rio hiểu khi An lăn lộn một đêm thì sẽ chỉ thích ngủ, mềm nhũn, phó thác mọi chuyện cho Rio. Nhưng Rio chưa một lần phàn nàn, lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, dịu dàng, để An được thấy thoải mái nhất. Hồi mới sang Nhật du học, mấy đứa bạn người châu Âu cùng lớp An toàn dặn dò nhau. Chớ có lấy chồng Nhật, khô khan ra trường, có mấy người biết lãng mạn gì đâu. Cả ngày cứ hùng hục làm việc kiếm tiền, đi sớm về khuya, đêm về là lăn ra giường ngủ. Vợ ở Nhật thì giống như người giúp việc, các nàng ấy bảo lấy chồng thì nên chọn chồng Tây cho sướng, chồng Tây thoáng, ga lăng, lãng mạn, bình đẳng nam nữ. Nghe nhiều tự nhiên nó hằn vào não của An suốt gần 6 năm là không được yêu con trai Nhật. Mấy năm sống và học rồi làm việc ở Nhật, quay đi quay lại, ngó trước ngó sau toàn con trai Nhật, chứ có đàn ông Tây như hồi An học cấp 3 ở Mỹ đâu. Thế là An tự khép mình không dám giao lưu sâu với nam giới ở Nhật, nên mới có chuyện 6 năm liền, An chưa một mảnh tình vắt vai. Bạn bè là nam giới chỉ có anh Quốc Anh cùng sang Nhật du học. Mấy đứa bạn học có lúc còn trêu An là mày bị les à? Lúc đầu An còn thanh minh, nhưng sau này An cười trừ cho qua chuyện. Ấy thế mà chúng nó tưởng thật, và nghiễm nhiên ở trường, ai cũng nghĩ An bị les. À mà An sắp cưới chồng, An phải mời bạn bè hồi đại học và cao học đến dự mới được, để cho mọi người biết An les đã lấy chồng. Đằng nào thì hội trường tổ chức cưới còn rộng lắm, phía nhà gái ở Việt Nam cũng không mời sang mấy, vì thủ tục visa sang Nhật cũng không dễ dàng, rồi sau này còn tổ chức cưới ở Việt Nam một lần nữa. Nghĩ xong, An bảo Rio là em muốn mời toàn bộ bạn học của em 6 năm vừa qua. Rio mắt tròn xoe nhìn An, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười đồng ý luôn. Có lẽ Rio nghĩ An là đứa thích khoe khoang. Ở Nhật, thông thường đám cưới không mời nhiều như ở Việt Nam, chỉ mời họ hàng thật gần, bạn bè thật sự thân thiết, vì chi phí tổ chức lễ cưới rất tốn kém. Đám cưới thường lỗ vốn rất nhiều, không giống kiểu trả nợ miệng như ở Việt Nam mình. Thế nên khi An bảo mời hết bạn học, thì Rio ngạc nhiên là đương nhiên. Thật sự An ngại nói ra chuyện, mọi người tự nghĩ là An les với Rio lắm. An ngại, An xấu hổ, và An sợ Rio sẽ cười An vì cái biệt danh này. An quyết định không kể với Rio chuyện này. Hồi học đại học, An và chị Nga chơi thân với nhau. Chị Nga cũng từng bị mọi người nghĩ chị ấy là les. Nếu trong đám cưới An, chị Nga cầm tay người đàn ông chị Nga yêu tới dự lễ cưới thì hay biết mấy. Chị Nga chọn Hiro-san hay anh Oza là điều không quan trọng, chỉ cần chị chọn người mà chị yêu thực sự. Mấy lần An gọi chị Nga đều thấy tắt máy, gọi đến số cố định ở chung cư của chị Nga cũng không thấy ai bắt máy. Chắc chị ấy lại đi du lịch đâu đó để tĩnh tâm suy nghĩ rồi. Mong là chị ấy sẽ trở lại trước ngày cưới của An. Đằng ngoại nhà Rio sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm từ nhiều đời nay, nên Rio dặn An phải ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh để tạo ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên. Rio có nói qua là ông bà ngoại cực kỳ khó tính và xét nét khi dẫn cháu dâu cháu rể về ra mắt. Các anh chị em họ của Rio ai cũng sợ cái màn chào hỏi ra mắt này. An nghe thôi cũng thấy trống trong tim đập như báo hiệu sắp vào giờ học, chạy mau, muộn học là bị cờ đỏ ghi tên, nhắc nhở toàn trường vào sáng thứ hai hàng tuần. Nói chung là sợ và lo. Suốt quãng đường đi đến nhà ông bà ngoại, Rio nắm tay An mà cả bàn tay An cứ chảy đầy mồ hôi. Rio nhẹ nhàng lấy khăn mùi xoa trong túi ra, lau tay cho An rồi vuốt lưng An ủi. Không sao đâu, có anh ở đây rồi, ông bà có nói gì khó nghe thì em cứ trả lời thật lễ phép, hỏi câu gì quá khó thì anh sẽ trả lời cho em. Biết em sẽ lo lắng thế này thì anh chẳng nói với em về tính cách ông bà ngoại. Ông bà ngoại khó tính vậy, còn vợ chồng anh trai và vợ chồng em gái của mẹ Uririko thì thế nào? Em sợ mọi người giống nhau, em không quen với áp lực kiểu này, nếu giống như bên ông bà nội thì tốt biết mấy. Ông bà ngoại thuộc tuýp, quý ai thì quý như vàng, ghét ai thì như súc cờ đổ đi. Chỉ cần ông bà có ấn tượng tốt với em thì tự nhiên mọi chuyện sẽ dễ như ăn kẹo thôi. Vâng, nhưng anh nói xong em lại càng run, nếu em không tạo được ấn tượng tốt thì sẽ khó như thể uống thuốc đắng mất. Thôi thả lòng, còn một lúc lâu nữa mới tới, nên anh ôm em cho em ngủ một lúc nhé. Vâng, em sẽ cố ngủ. Anh phải gọi em dậy trước khi tới nơi tầm 10 phút để em còn kịp tỉnh táo đấy. Ngày bé mẹ hiền hay dặn An, sau này lớn lên thì yêu một người nào môn đăng hộ đối thì sẽ dễ sống nhất. Bây giờ An yêu Rio, An tự nhận thấy là về học thức hay tài chính của hai gia đình cũng khá tương xứng. Cái An lo là sự khác biệt văn hóa giữa hai nước, hay nhiều người Nhật vẫn có tư tưởng phân biệt Việt Nam là nước nghèo, người Việt thuộc tầng lớp thấp hơn. Người Nhật khéo léo là họ không ưa ai, không thích ai, họ không nói thẳng vào mặt mình, họ không huỵch toẹt ra cho mình biết để mình còn biết mà đối phó. Họ vẫn nhiệt tình, cởi mở, sau đó là một đi không trở lại. An sợ nếu nhà ngoại của Rio không thích An thì sau nó sẽ ít có sự qua lại với bên ngoại, như thế sẽ làm Rio khó xử, hay sau này An và Rio có con thì con mình cũng không được đằng ngoại chào đón. Lúc đó An còn trẻ, cái gì cũng lo lắng, điều gì cũng muốn cầu toàn. Sau này An mới rút ra một điều, chẳng có gì có thể hoàn hảo được, sống hết mình, sống thẳng thắn thì người nào quý mình thì mình chơi tiếp, ai không thích mình thì mình kệ thôi, hơi đâu mà nghĩ nhiều. Đặc biệt là sống ở Nhật, phải biết ngó lơ nhiều điều thì cái đầu mình mới nhẹ nhõm được. Quả biếu hai bên nội ngoại thì Rio bảo sẽ tự chuẩn bị, nhưng mẹ Yuriko nói là bên ngoại kỹ tính nên mẹ sẽ chuẩn bị cho, Rio chuẩn bị quà cho bên nội thôi. An cũng đoán được phần nào sự lo lắng của mẹ khi Rio dẫn An về ra mắt nhà ngoại. Thật không thể tin được vào mắt mình, lần đầu tiên An gặp một người phụ nữ không tuổi đẹp như bà ngoại của Rio. Bà 85 tuổi, nước da trắng mịn căng bóng đầy sức sống. Lúc đầu An tưởng là vợ của anh trai mẹ Yuriko, nhìn kỹ thì lại thấy có nét giống mẹ Yuriko. Lúc Rio giới thiệu từng người trong gia đình thì An mới biết là mình nhầm. Bà ngoại chắc nắm trong tay phương thức trẻ mãi không già, nhưng bên cạnh bà ngoại là một ông cụ khá hom hem và mặt nghiêm khắc hơi đáng sợ, cứ chằm chằm nhìn An đầy xét nét. Lúc đầu An tưởng đấy là cụ của Rio, chắc phải hơn 100 tuổi, nhưng Rio nói đây là ông ngoại. An nhìn bà ngoại, rồi nhìn sang ông ngoại, rồi lại nhìn sang bà ngoại. Tự dưng An muốn cười, nhưng phải cố nhịn xuống. Mặt An đỏ bừng lên vì phải nhịn cười. Chết thật, lúc cần nghiêm túc mà trong đầu An lại nghĩ ngay tới hình ảnh công chúa và hoàng tử ếch. Sau màn chào hỏi theo đúng thủ tục, thì Rio phá tan bầu không khí nặng nề. Bà ngoại nhất định phải truyền cho An bí quyết trẻ đẹp mãi như bà đấy nhé. Vợ trẻ, vợ đẹp thì con sẽ cố gắng sản xuất cả đội bóng và một dàn người mẫu. Ông ngoại thấy dự tính của con có ổn không? Con gái Nhật thời nay có mấy đứa thích sinh con đâu, rồi có ngày nước Nhật không còn người Nhật luôn. Theo ông thì hai đứa cứ đẻ nhiều vào, nuôi không hết thì mang sang ông bà ngoại nuôi hộ cho, không cần phải mang về Việt Nam nhờ nhà cái An đâu. Bà thấy ông nói đúng đấy, cưới xong thì đẻ luôn, đừng để như mẹ Yuriko của con, muốn đẻ thêm thì cũng không kịp. Phụ nữ sướng thì ắt sẽ trẻ, hạnh phúc thì nét mặt sẽ tươi và xinh dần lên. Phụ nữ sướng thì không chỉ quy đổi từ tiền bạc, mà quan trọng nhất là sướng ở tinh thần. Chồng lo, chồng chu toàn cho mọi việc, thì tâm hồn phụ nữ sẽ luôn là thiếu nữ tuổi đôi mươi. Bà ngoại nói vậy thì con phải học ông ngoại chu toàn mọi việc cho An rồi. Câu chuyện của Rio và ông bà ngoại khá rôm rả. Hai bác và chú gì cũng chỉ ngồi nghe và cười. An chẳng biết phải nói gì, nên khi mọi người nói xong thì An chỉ dám nói một câu: cháu còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, cháu rất mong ông bà, các bác, chú và dì yêu thương chỉ bảo cho cháu ạ. Bà ngoại rất vui vì cuối cùng Rio cũng chịu lấy vợ. Trong mắt bà, An là một cô bé đặc biệt, có thể trói chân được Rio thì cháu là cháu dâu bao năm nay ông bà mong rồi. Cứ coi chúng ta giống bố mẹ ông bà ở Việt Nam của cháu nhé. Bà ngoại nói đúng đấy ạ. Ban đầu thấy Yuriko đến đây gặp ông bà nói chuyện là Rio yêu một cô gái Việt Nam, ông không đồng ý. Trên TV hay đăng tin thời sự những vụ người Việt ở Nhật ăn cắp ở siêu thị, trốn khỏi công ty đi làm chui, hết visa không về nước, nên ông không hề thích người Việt. Nhưng lần đầu ông thấy Yuriko khen người khác nhiệt tình đến vậy, nên ông cũng muốn gặp thử một lần. Yuriko có nói là An học cấp 3 tại Mỹ rồi sang Nhật 6 năm, đã học xong đại học và cao học. Ông ấn tượng về việc học này của An. Học nhiều, con nhà dù có giàu có đến mấy, khi lấy chồng cũng phải nhớ bổn phận làm vợ, làm mẹ. Cứ cho ông một đàn cháu là ông thích, An làm được không? Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Suốt 24 năm trời, An luôn mong nhà mình đông anh chị em. Làm con một thì luôn là cái rốn của vũ trụ, nhưng buồn lắm ý. An mong nhà có đông anh chị em, điều đó cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. An sắp có tới 3 đứa em một lúc. Sau này cưới xong, An cũng thích có nhiều con cho chúng nó có anh có em. Hồi trước, An và anh Quốc Anh hay cùng nhau đi khám phá những chỗ ăn ngon ở Nhật. Đến chỗ nào có đông trẻ con thì anh Quốc Anh luôn bảo anh không thích tiếng trẻ con, ồn ào đau cả đầu. Lấy vợ thì anh chỉ cần một đứa con thôi, nếu được thì không đẻ con cũng chẳng sao. Những lúc đó An cũng chẳng nói ý kiến của mình, chỉ ậm ừ cho qua. Có lẽ những sự khác nhau về quan điểm sống đó làm cho An không thể yêu anh Quốc Anh, mặc dù hai anh em chơi với nhau từ bé rất vui vẻ. An bỗng tự tủm tỉm cười khi nghĩ đến cảnh một đội bóng và một dàn chân dài xếp hàng trước giờ ăn cơm tối. Nếu đẻ được nhiều con như vậy, chắc phải đẻ hết trứng, và viễn cảnh là An sẽ giống một con heo mẹ mất thôi. Buổi gặp mặt bên ngoài nhà Rio sẽ suôn sẻ hơn dự tính rất nhiều. Trên đường về, An mới hỏi Rio kỹ hơn về ông bà ngoại. Hơn 60 năm trước, bà ngoại là tiểu thư con nhà giàu, gia đình sản xuất mỹ phẩm, bà thích nghiên cứu các loại mỹ phẩm làm đẹp da chiết xuất từ thảo dược. Trong một lần ra ngoại thành tìm thảo dược, bà gặp ông ngoại. Ông ngoại chỉ là con trai trưởng của một gia đình làm nông, rất đông con và lam lũ. Ông yêu bà từ cái nhìn đầu tiên, bà quá xinh đẹp cuốn hút. Ông tìm mọi cách tiếp cận và làm cho bà yêu ông. Bà là con một nên đương nhiên bố mẹ của bà đã tìm cho bà một người chồng tương lai môn đăng hộ đối. Bà không nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ mình nên bỏ nhà đi theo ông. Ông cảm kích sự hy sinh của bà dành cho ông nên ông làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi bà cùng sở thích nghiên cứu mỹ phẩm của bà. Bà lấy ông thì được ông và gia đình của ông chiều bà như nâng trứng mỏng, chỉ sợ bà thấy cuộc sống ở vùng quê không hợp thì sẽ quay về nhà bố mẹ đẻ. Bà vốn là tiểu thư, từ bé chẳng phải làm gì, nên lúc lấy ông, bà cũng chẳng giúp được gì cho ông trong cuộc sống hàng ngày. Bà vẫn sống với đam mê của bà, hai điều duy nhất bà làm được cho ông. Bà yêu ông hết lòng, sinh cho ông 5 người con xinh như hoa như ngọc. Ông luôn tự hào với mọi người vì vợ đẹp con xinh. Càng tự hào thì ông càng lao vào làm việc để mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho vợ và con. Bố mẹ của bà sau 5 năm thấy con gái không chịu trở về và vẫn sống tốt bên người chồng nông dân với 3 đứa con nên cũng chịu xuống nước chấp nhận con rể nghèo học thức thấp. 5 năm sau, bà quay trở về công ty gia đình, dành toàn thời gian nghiên cứu và cùng đội ngũ nhân viên chế tạo ra rất nhiều loại mỹ phẩm nổi tiếng đến tận bây giờ. Bà được báo chí ví như phù thủy sắc đẹp, một tay ông chăm sóc dạy dỗ con gái. Sau này bà còn sinh thêm một cặp sinh đôi Long Phượng lúc gần 50 tuổi. Cô chú ấy chỉ tầm tuổi như Rio và đều đang sống ở Pháp. Số bà sướng, mọi chuyện con cái và quán xuyến nội bộ gia đình đều một tay ông lo hết. Cái tính chăm chỉ luôn lo lắng cho cả gia đình của ông ngoại làm ông già hơn tuổi rất nhiều. Ông luôn nghiêm khắc rèn giũa con cháu nên ai cũng sợ. Ngày bé Rio cũng sợ ông ngoại nhất. Nghe Rio kể thì An chợt thấy không còn chút nào sợ sệt về ông bà ngoại của Rio nữa. Hơn nữa, An thấy bà ngoại Rio cũng như mẹ Yuriko, thật may mắn khi có được một người chồng, người bố luôn chu toàn mọi việc. Sau này, An mới tình cờ biết được ông ngoại chính là người can thiệp vào chuyện của Anna. Ông là người có phần đáng thương nhưng cũng có phần đáng trách. Ngày bố mẹ Rio từ Việt Nam trở về, xách theo bao nhiêu là món ngon mà mẹ Hiền và bác Viên chuẩn bị cho An, quà cho bên nội bên ngoại của Rio nữa chứ. Từ bé đến lớn, An thấy chuyện gì mẹ Hiền cũng thật chu toàn. Bố Bình toàn nói đùa, phải tu mấy kiếp mới kiếm được vợ như mẹ Hiền của con đấy. Mẹ cười tít mắt nhìn bố. An tự biết những lúc như vậy mình làm bóng đèn nên lượn thật nhanh trả lại không gian cho đôi bạn già. An ước sau này mình và Rio cũng được như bố mẹ của mình. Bố mẹ Rio hết lời khen bố Bình mẹ Hiền nhiệt tình tiếp đón, nói chuyện thoải mái như quen biết từ lâu. Hai cặp bố mẹ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh mới oách chứ. Các anh chị phiên dịch viên bị cướp việc. Chị Mai gọi điện kể cho An nghe, hai bên gia đình khoe ảnh ngày bé của con mình, khoe thành tích học hành cứ như là đi so con ấy. Nói chuyện rôm rả và vui vẻ lắm, chẳng mấy chốc mà chuyện cưới xin đã thống nhất xong. Thứ hai, bố Masashi cùng mấy lãnh đạo cấp cao từ Nhật sang đã ký được văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai tập đoàn. Mẹ Yuriko bảo gia đình quá lãi, không phải nuôi nấng hai mươi mấy năm mà tự nhiên lại được con dâu với tài sản hồi môn nhiều đến vậy. Bố Bình mẹ Hiền thì hết lời, gửi gắm con gái cho ông bà thông gia tương lai vì lo An một mình ở Nhật không có người chăm lo. Chuyện cưới xin đã xong, tiếp theo bố Masashi muốn đưa Rio từ vị trí giám đốc marketing lên vị trí giám đốc điều hành tập đoàn một cách danh chính ngôn thuận bằng năng lực của Rio và An hợp lại, chứ không phải chỉ đơn thuần là con trai của chủ tịch tập đoàn mà ngồi vào vị trí giám đốc. Doanh số trong nửa đầu năm vừa rồi chỉ tăng 2%, bố Masashi yêu cầu trong tháng 8 phải tăng doanh số lên 3%. An nghe xong thì bịt mồm không dám kêu to, yêu cầu này quá là vô lý. 6 tháng liền tăng trưởng 2% thôi, mà giờ bố yêu cầu trong một tháng 8 tăng 3%, giờ đã là giữa tháng 7, với lại đám cưới của An và Rio vào đầu tháng 9. Thế mà Rio lại nắm chặt tay An và nói rõ ràng với bố mẹ, con tin là hai cái đầu chúng con gộp lại có thể làm được, nhưng con cần sự hợp tác thực hiện kế hoạch tăng doanh số trên toàn hệ thống, chỉ từ bộ phận marketing sẽ không tạo được bước đột phá về doanh số. Được, bố sẽ đưa yêu cầu toàn bộ các bộ phận hỗ trợ tối đa cho hai con. An thật sự rất lo lắng về con số 3% này. Tháng 8 ở Nhật là tháng nóng nhất trong năm, có những ngày nóng như chảo lửa, khách du lịch Mỹ sang Nhật vào tháng 8, doanh số các khách sạn không giữ được là còn may, chứ đừng nói đến chuyện tăng doanh số trong tháng này. Tại sao bố Masashi lại đưa ra thử thách này cho Rio và An, trong khi bố là người kinh doanh khách sạn mấy chục năm qua, bố phải là người hiểu tình hình nhất chứ nhỉ? An vò đầu bứt tai căng thẳng lắm luôn. Rio nhìn An rồi cười. Em cứ như học sinh bị kiểm tra bài mà không thuộc ấy nhỉ? Em thấy chỉ tiêu 3% ấy là điều không thể. Tại sao anh lại nhận? Anh nhận vì anh muốn chứng tỏ cho mọi người trong tập đoàn thấy là anh lấy vợ Việt tốt hơn cả lấy một cô vợ Nhật. Chứng tỏ cho mọi người thấy là em giúp anh làm được những điều mà mọi người không làm được. Em chưa biết phải giúp anh như thế nào. Lúc em mới vào công ty, anh có đưa ra cho em yêu cầu là lên ý tưởng để làm marketing tăng doanh số của tập đoàn. Lúc đó anh thấy có nhiều điều em biết hơi phi thực tế, hơi bay bổng, nhưng nếu quyết tâm làm thì doanh số chắc chắn tăng. Không ngờ có ngày lại áp dụng được. Kết hợp với ý tưởng của anh và các nhân viên khác nữa thì anh tin là có thể tăng được 5%, nhưng chi phí quảng cáo và làm sự kiện sẽ tăng mạnh. Ngay ngày hôm sau, toàn bộ các bộ phận ban phòng marketing dưới sự lãnh đạo của Rio họp ở hội trường lớn. Rio đưa ra thời hạn 1 ngày, mỗi người đều phải đưa ra ý tưởng để tăng doanh số. Ý tưởng sẽ được biểu quyết tại các đội nhóm rồi chọn ra các phương án khả thi. Chiều ngày hôm sau, các leader sẽ trực tiếp thảo luận cùng Rio và ban lãnh đạo. Lần đầu An thấy Rio làm việc quyết liệt và yêu cầu tốc độ nhanh như vậy. Sau một đêm suy nghĩ về mục tiêu 3% bố Masashi đề ra, An cũng có mấy ý tưởng đề xuất với Rio. Tháng 8 ở Nhật nóng, em thấy rất khó hút khách nước ngoài, nhưng lại là đợt nghỉ hè của học sinh, sinh viên. Có đợt Obon có mấy ngày nghỉ liền. Nếu lấp đầy phòng với bằng khách Nhật sẽ khả quan hơn là quảng bá cho khách nước ngoài. Khách nước ngoài phải xin visa mới vào được Nhật, sẽ không kịp quảng bá cho tháng 8. Cuối tuần tỷ lệ các gia đình đi du lịch nhiều thì có thể kín phòng. Ngày thường tỷ lệ kín phòng sẽ khó hơn. Nếu ngày thường tổ chức event để các mẹ và con có thể tham gia theo gói nghỉ tại khách sạn, ăn ngon, cộng tham gia event, thì các mẹ Nhật từ khắp nơi trên toàn nước Nhật sẽ dồn về các khách sạn. Nếu các mẹ Nhật đăng ký tham gia các event của chúng ta trong tháng 8, sẽ được thẻ member để các lần sau sử dụng hệ thống khách sạn, nhà hàng của chúng ta sẽ có quyền lợi giảm giá 10-20%, có những chương trình ưu đãi riêng cho các bà mẹ khi đặt phòng. Vì em thấy bây giờ chúng ta hiện mới tập trung mạnh vào các khách sạn hàng businessman, khách du lịch cao cấp đang bỏ qua phân khúc mẹ và con. Các anh chồng đi làm về, đưa tiền lương hết cho vợ. Nếu vợ khéo chi tiêu, thì có những khoản để dành để mua sắm hay đi du lịch. Mùa hè con được nghỉ 1,5 tháng, bố đi làm chỉ nghỉ cuối tuần. Obon nghỉ thêm 5 ngày nữa, như vậy còn tầm 30 ngày mẹ phải trông các con. Các con ở nhà sẽ suốt ngày sẽ rất nhàm chán. Nếu tổ chức event hấp dẫn, giá hợp lý, thì em tin là nhiều mẹ sẽ đăng ký đi 2-3 event ở các khách sạn khác nhau trong hệ thống của chúng ta trong tháng 8. Thành thói quen thì sau này sẽ tham gia cả những đợt nghỉ đông hay nghỉ xuân nữa. Ngày thường thì khách vắng hơn, khách business thì ban ngày đi công việc, nên trẻ con có ồn ào cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến những khách hàng thân quen của chúng ta. Em còn nghĩ là khi các chị vợ khen hệ thống khách sạn N, thì chắc chắn các anh chồng sẽ lưu tâm đến N. Và khi tìm khách sạn đi công tác thì cũng sẽ dễ hướng tới N. Em chưa lấy chồng, chưa có con, sao em hiểu tâm lý các bà vợ vậy? Lúc em đi học trang điểm, em khá thân với vợ của các giám đốc. Họ có tiền nhưng thiếu chỗ cho họ chơi, thiếu chỗ để họ dẫn con đi vì chồng quá bận rộn, chẳng mấy khi có thời gian để đi cùng. Chúng ta sẽ phân ra các gói đắt tiền với đồ ăn cao cấp, event mang tính thượng lưu. Gói rẻ hơn sẽ hút được số lượng nhiều người hơn thì áp dụng tiệc buffet thật nhiều món ngon và lạ, nhưng không cần quá đắt tiền. Gói đắt và gói rẻ sẽ được giảm giá khi mua theo combo của 5 gia đình, 10 gia đình. Phụ nữ thường hay có muốn đi cùng bạn bè để dễ dàng tán gẫu, có bạn có bè, con cái của họ cũng có thể chơi với nhau. Nếu tranh thủ tổ chức tiệc họp lớp, hội khóa của các chị vợ và họ có thể mang theo con, thì đảm bảo là các chị ấy có thể tham gia nhiều hơn, như vậy là có event cho mẹ và cho con luôn. Ý tưởng của em rất hay, anh ủng hộ. Chiều nay anh sẽ cho tập hợp tất cả các chị em phụ nữ đã có gia đình để em trình bày ý tưởng và nghe mọi người đóng góp ý kiến. Sau đó sẽ chia sẻ cho các chị em cùng chung tay thực hiện ý tưởng của em. Anh sẽ cùng các đồng nghiệp nam thực hiện các ý tưởng khác. Chúng ta sẽ cùng xem lượng khách của ai đông hơn nhé. Em và anh đâu cần phải cạnh tranh xem khách của ai đông hơn. Không phải lúc em và anh cùng hợp lực để đạt doanh số tăng 3% hay sao? Có cạnh tranh, có thi đua thì mới dốc 200% sức lực để đạt kết quả cao hơn thực lực của bản thân. Anh đề ra mục tiêu 5% chứ không phải là 3%. Em làm được không? Vâng, em sẽ cố gắng. Ngay sau cuộc nói chuyện, An gọi điện để kể cho mẹ Yuriko về ý tưởng để tăng doanh số cho An. Mẹ Yuriko rất ủng hộ và còn bảo là cần mẹ giúp gì thì cứ nói. Sau cuộc điện thoại đó, trong đầu An chợt lóe lên ý tưởng là nếu kết hợp thẻ member của tập đoàn khách sạn N kèm theo chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại clinic và spa của mẹ Yuriko thì quá hay. Với các chị em phụ nữ công sở chưa kết hôn thì có thể bán gói lưu trú tại khách sạn vào buổi tối ngày thường, kèm bữa ăn tối healthy giúp đẹp da, tăng cường sức khỏe, massage trẻ hóa mặt tại phòng. Như vậy đội ngũ chuyên viên chăm sóc da di động của mẹ Yuriko sẽ làm không hết việc mất. Cái này phải bàn kỹ hơn với mẹ thôi. Có một thời gian An học tiếng Nhật bằng việc xem nhiều phim dài tập của Hàn Quốc trên truyền hình của Nhật. Các nghệ sĩ lồng tiếng rất dễ nghe, còn có phụ đề tiếng Nhật. Nếu mình cần đọc thì mình bấm chế độ mở phụ đề lên, vừa nghe lại vừa rèn được đọc chữ, ngữ pháp tiếng Nhật, nên chẳng biết từ khi nào An cũng bị nghiện phim Hàn. Phim Hàn có dàn diễn viên xinh như mộc và những nội dung lãng mạn nên rất nhiều các chị vợ cũng như các cô bác cao tuổi ở Nhật thích. Ở Tokyo có cả khu phố chuyên bán các sản phẩm của Hàn có in hình thần tượng, mà khách hàng phần lớn là các chị em phụ nữ Nhật. Nếu mời các diễn viên Hàn sang giao lưu với khách lưu trú tại hệ thống khách sạn N trong tháng 8 thì chắc chắn lượng khách sẽ tăng. Chi phí mời diễn viên sẽ do khách sạn chi trả. Những khách lưu trú tại các khách sạn N trong tháng 8 thì mới được tham gia giao lưu cùng với thần tượng Hàn. An lại có thêm ý tưởng nữa để kéo khách sử dụng dịch vụ lưu trú của khách sạn rồi. Đã lưu trú lại kèm ăn ngon, lại được gặp thần tượng của mình thì có lẽ sẽ rất nhiều người tham gia, đặc biệt là các cô các bác từ trung niên trở lên. Họ không còn phải chăm con nhỏ, có tiền tích lũy, đây mới là những khách có thể chi tiêu nhiều tiền. Các kế hoạch của An và Rio bận ngập đầu, tối nào cả hai cũng cùng làm việc đến khuya ở phòng sách để tiện trao đổi ý tưởng và bàn bạc phương án thực hiện. Nhiều lúc An thấy phục Rio vì Rio có thể đọc được những lo lắng, những phân vân của An. Tính ra mỗi ngày cả hai làm việc gần 16 tiếng, chỉ còn lại thời gian cho ăn, tắm và ngủ chóng vánh. Đêm ai về phòng người đấy, An đặt mình xuống giường là ngủ say như chết luôn. Siêu áp lực, cường độ công việc như chạy đua với thời gian. Hàng ngày đi nhiều, chân lúc nào cũng như chạy không chạm đất. Trong túi sách của An luôn có một đôi giày búp bê siêu mềm, có thể gập lại nhỏ gọn để cho vào túi. Đôi giày này mẹ Yuriko mua cho An và mẹ dặn An. Chân con tập hợp rất nhiều huyệt thông với các bộ phận trên cơ thể. Chân đau mỏi thì con sẽ không có sức để làm việc mười mấy tiếng một ngày đâu. Lúc nào có thể thì con hãy tháo ngay đôi giày cao gót của con rồi đi đôi giày mềm này. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Đợt này bận con không sắp xếp được thời gian để đi với mẹ như đã hứa. Chắc phải để sau này rồi. Mẹ đợi được, con cố gắng nhé. Mẹ tin là con làm được. Khi bắt tay vào thực hiện hóa các ý tưởng thì An mới nhận ra một thực tế là các công ty Nhật làm gì cũng rất cẩn thận, nguyên tắc để đưa mức rủi ro xuống thấp nhất. Chính vì điều này mà tập đoàn N khá ổn định về doanh thu, nhưng lại không có bứt phá mạnh về doanh số trong những năm gần đây. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều là các chú, các bác. Họ đều muốn có sự ổn định, sợ phải tiến hành các kế hoạch mới mà chưa biết được kết quả thành công bao nhiêu phần trăm. Và có lẽ lý do chính nhất là họ sợ bị khiển trách nếu kế hoạch đó không thành công. Họ bảo thủ, có tính đoàn kết. Các lãnh đạo cấp cao thường hay bảo vệ lẫn nhau. Rio mới 38 tuổi mà bố Masashi đưa lên làm giám đốc điều hành thì chắc chắn Rio sẽ rất khó khăn nếu bất đồng ý kiến với các giám đốc bộ phận khác và cả hội đồng quản trị nữa. 38 tuổi, Rio đang là lãnh đạo trẻ nhất trong tập đoàn N, có thâm niên hơn 100 năm ở Nhật. Dần dần An mới hiểu tại sao bố Masashi lại đưa ra yêu cầu có vẻ không khả thi này cho Rio và An. Nếu làm được thì con đường phía trước trải thảm đỏ. Nếu không làm được thì đó là chông gai. Ý tưởng khai thác tập đoàn khách hàng mẹ và con được các chị em trong tập đoàn ủng hộ ngoài mong đợi của An. Vào Twitter, Facebook, chỗ nào cũng thấy các chị em chia sẻ về các sự kiện hấp dẫn sẽ diễn ra tại hệ thống khách sạn N tại Nhật. Số lượng khách đặt phòng tăng vọt ngay sau khi các chương trình ưu đãi event được công bố. Nhưng bất cập xảy ra với hệ thống khách sạn N là thông thường khách thương gia chỉ ở 1-2 người trên một phòng. Nhưng khi đón khách gia đình thì lượng khách tăng đột biến, mỗi phòng từ 1-2 người lớn và 1-2 trẻ em. Nếu tất cả cùng check-in lúc 3 giờ chiều, thì sẽ có một lượng lớn khách phải đợi ở sảnh làm thủ tục check-in. Với những khách sạn lớn của tập đoàn N, thì số phòng có thể là 4-500. Như vậy, lúc check-in sẽ đổ dồn tầm trên 1.000 người một lúc, khách phải đợi sẽ không hài lòng. Nhiều trẻ con ở sảnh đợi sẽ cực kỳ ồn ào. Điều này An có thể nhìn thấy vì nó đã từng xảy ra nhiều lần với hệ thống khách sạn của Hoàng An tại Việt Nam vào mùa hè. Có lần An về Việt Nam nghỉ hè, gặp cảnh khách chờ la liệt ở sảnh, nhiều người phàn nàn, người nóng tính thì quát nạt nhân viên lễ tân. Nhiều nhân viên lễ tân không chịu được áp lực công việc nên xin nghỉ việc sau mỗi mùa hè. Bố Bình luôn bảo mùa hè với tập đoàn Hoàng An, nhà mình là mùa kiếm tiền nhưng cũng là mùa bị tiền đè đến đau đầu. Lúc đó An đã đưa ý tưởng cho bố Bình là làm check-in trước bằng email. Khách nào check-in bằng email sẽ được tặng coupon sử dụng tại tất cả các nhà hàng trong hệ thống khách sạn của Hoàng An. Hạn sử dụng của coupon là 1 năm. Khách gửi qua email chứng minh thư của tất cả các thành viên nghỉ lại khách sạn ngày hôm đó, đội ngũ lễ tân sẽ gửi mã check-in vào email cho khách, báo số phòng khách sẽ ở, hướng dẫn mọi thủ tục check-in khi đã có mã, link video giới thiệu về khách sạn, phòng khách sạn, giờ ăn buffet sáng, tiện ích chung như bể bơi, phòng gym, được quay clip rất cẩn thận, rồi gửi đến các email của khách hàng cùng mã check-in và mã coupon giảm giá. Tại Hoàng An, giờ check-in là 1 giờ chiều, check-out là 12 giờ trưa, chỉ có 1 tiếng để dọn dẹp phòng. Nếu khách check-out lúc 12 giờ trưa, khác nào check-out sớm hơn thì may, nên mùa cao điểm phải tuyển thêm nhân viên dọn phòng. Khủng hoảng nhất là lúc 1 giờ chiều, khách dồn vào check-in, nhân viên hướng dẫn và xách đồ cho khách về phòng bị thiếu trầm trọng, nên An đã đưa ra ý tưởng đào tạo nhân viên vườn, nhân viên phụ bếp bồi bàn của chỗ nhà hàng hỗ trợ khoảng 30 phút lúc cao điểm check-in. Lúc đầu mọi người có vẻ không hào hứng, nhưng khi thông báo là thời gian hỗ trợ check-in, mọi người hưởng thêm lương overtime, nghĩa là được ăn hai lương trong cùng một khoảng thời gian, thì ai cũng hào hứng và làm nhiệt tình. Khách được tặng mã sử dụng nên tỷ lệ sử dụng nhà hàng trong khách sạn tăng lên, doanh số của Hoàng An tăng mạnh ở mảng nhà hàng. Phần mềm check-in đơn giản nhất, hướng dẫn chi tiết, thao tác dễ dàng là do đội nhóm của anh Quốc Anh thực hiện. Lúc đó anh mới về nước, công ty IT của anh mới thành lập và hợp đồng đầu tiên anh nhận được là đơn giản hóa, đồng bộ hóa hệ thống check-in và quản lý trên mạng cho Hoàng An, rồi sau đó xây dựng lại hệ thống website, hình ảnh của Hoàng An. Lúc đầu An luôn mặc định, nghĩ là tập đoàn N to lớn mạnh hơn tập đoàn Hoàng An, nên đương nhiên là mọi quy trình đều tốt hơn. Nhưng khi thâm nhập sâu vào hệ thống ấy, thì An thấy những gì anh Quốc Anh đóng góp cho Hoàng An đang tốt hơn hệ thống vận hành điện tử của N tại Nhật. An đề nghị với bố Masashi áp dụng cách làm mà Hoàng An đã thành công. Phần mềm áp dụng cho Hoàng An thì có thể áp dụng cho N, và N trả chi phí bản quyền cho Hoàng An. Về chính công ty của anh Quốc Anh dịch toàn bộ sang tiếng Nhật và tiếng Anh. Bản thân anh Quốc Anh cũng rất giỏi hai ngoại ngữ này, nên thời gian thực hiện sẽ không lâu. Gần đây công ty của anh Quốc Anh cũng nhận được rất nhiều hợp đồng của các công ty Nhật, nên nhân viên của anh biết tiếng Nhật hoặc đã từng du học làm việc bên Nhật cũng rất nhiều. Tốc độ làm việc của anh Quốc Anh quả là thần tốc. Mấy ngày sau, đích thân anh Quốc Anh và mấy bạn nhân viên giỏi tiếng Nhật cùng bay sang Nhật để hướng dẫn các nhân viên của N về thao tác, quản lý phần mềm. An có cảm giác việc gì cũng diễn ra nhanh quá, dồn dập quá, cứ như những thước phim bị tua nhanh. An cũng thấy phấn chấn vì những đóng góp của An hàng ngày đều được bố Masashi và Rio khen nức nở. Nhưng cảm giác giống sếp khen nhân viên hơn. An có chút suy nghĩ là cuộc hôn nhân sắp tới của An có nồng mùi tiền và quyền không nhỉ? Từ bé chưa bao giờ An thấy mình bị thiếu tiền. Bố mẹ bận rộn công việc suốt. Cái An thiếu là tình cảm, sự gần gũi chia sẻ hàng ngày. Liệu sau này cưới nhau rồi, Rio ngồi vào vị trí giám đốc, thì thời gian mỗi ngày dành cho nhau còn được bao nhiêu phút? Ngày cuối cùng trước khi anh Quốc Anh bay về nước, thì hai anh em mời hẹn nhau được lịch ăn tối. Rio bận nên chỉ có An và anh Quốc Anh đi. An thèm ăn các món gà nướng và uống rượu mơ. Có một quán cực ngon lại rẻ nữa, nhưng ở ngoại thành Tokyo. Hồi học đại học, hai anh em hay rủ nhau đi ăn. Rio bảo lái xe chở An và anh Quốc Anh đi, nhưng giờ cao điểm ở Tokyo tắc đường, đi tàu điện vẫn nhanh hơn nhiều nên An từ chối. Thôi xong đời, hôm nay là thứ sáu, tàu điện đông người như kiểu nhồi thịt vào trong cái toa tàu. Người ai cũng như kiểu dính sát vào nhau ấy. An rất sợ cái cảnh phải đi tàu như này. Nhưng không đến sớm thì quán Yakitori của ông cụ đó sẽ hết đồ ăn, mà cứ gần hết là ông không nhận thêm khách. Hai anh em nhìn nhau rồi thở dài và bước chân lên tàu. Vẫn giống như mấy năm trước, đi tàu vào giờ cao điểm thì anh Quốc Anh luôn đứng chắn cho An để không bị cọ người và những người đàn ông khác. Có những lúc hai cánh tay anh nắm lấy cột trụ của tàu và tạo thành một vòng tròn cho An đứng vào giữa. Ai nhìn thì cứ tưởng hai anh em đều là một đôi siêu lãng mạn, chàng trai thật là ga lăng. An quen với việc được anh Quốc Anh chăm sóc và chiều chuộng, nghiễm nhiên nghĩ đây là hành động của một người anh chơi thân với mình từ bé, và cứ thế hưởng thụ. Anh ơi, mùi nước hoa của cô gái kia nồng quá, em không chịu được thêm nữa, sắp nôn ra mất. Em lấy khăn mùi xoa của anh rồi bịt lên mũi, thở bằng mồm thôi. Em muốn ngồi xuống, cốc cà phê uống lúc nãy sắp trào lên miệng đến nơi rồi. An, sắp đến ga Episu, anh đoán chị kia sẽ xuống ga đó. Em cố chen chân đến đứng trước chị ấy đứng lên thì em ngồi luôn xuống. Góc đấy nhiều nam hơn, chắc không bị mùi nước hoa nữa. Không ngờ anh Quốc Anh đoán đúng. An ngồi được xuống ghế rồi nhưng vẫn còn lâng lâng, cảm giác bị say vì mùi nước hoa quá nồng đó. An gục xuống ôm chặt cái túi sách, cố nén cơn buồn nôn. Bỗng có một bàn tay vuốt nhẹ sau lưng An. An giật mình tưởng bị sàm sỡ bởi một tên biến thái nào đó. An đang căng thẳng cực độ thì có tiếng nói nhỏ. Anh xoa lưng cho em đỡ buồn nôn. Ga tiếp theo thì xuống rồi đi taxi nhé. An sợ nhất bị say mùi nước hoa trong một không gian bí và có nhiều mùi quyện lại. Cảm giác như không có không khí để thở. Ngày xưa đi đâu, anh Quốc Anh cũng chuẩn bị cho An một cái khẩu trang và một quả quýt. Nếu gặp những mùi khó chịu là anh lấy trong túi ra cái khẩu trang và bóc quả quýt ra để lấy vỏ cho An. Để vào dưới lớp khẩu trang, mùi quýt sẽ làm An dễ chịu hơn. Từ khi anh Quốc Anh về nước, An ở lại Nhật học cao học thì chẳng còn ai chăm cho An như vậy. An cũng ít đi ra ngoài ăn uống mua sắm hơn. Suốt ngày ở nhà đọc sách kinh doanh, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. An ước gì Rio cũng hiểu An và chiều An như anh Quốc Anh, nhưng có lẽ đó chỉ là điều ước. Rio hơn An tận 14 tuổi, Rio quá chín chắn và đĩnh đạc, cách yêu cũng quá lý trí, có vẻ không lãng mạn. Sau này cô gái nào yêu anh Quốc Anh thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, sẽ được anh yêu chiều rất nhiều. Bữa tối nay coi như là bữa tiệc độc thân cuối cùng của em, lần sau anh em mình gặp nhau thì em đã là gái có chồng mất rồi. Tối nay ăn thật thỏa thích, uống thật no say rồi mới về anh nhé. Lần nào đi ăn với anh mà em chẳng ăn thỏa thích, uống rượu mơ thì uống từ từ thôi, em say thì anh đưa em về phòng anh ngủ đấy. Anh cứ đùa em, mọi khi em say anh dẫn em về tận nhà, đặt em lên giường rồi anh sập cửa đi về cơ mà. Ừ thì mọi khi em ở nhà em, giờ em ở nhà chồng sắp cưới, sao anh đưa em vào tận phòng trong nhà họ được. Đúng rồi, em quên mất vụ này, em chỉ uống 3 cốc thôi, không sao đâu. Nói chuyện trên trời dưới biển với anh Quốc Anh, An cũng chẳng nhớ là mình uống đến cốc rượu mơ thứ bao nhiêu nữa. Rượu mơ Nhật uống giống hệt nước mơ ngâm của Việt Nam mình. Rượu mơ có cồn nhưng hầu như không cảm nhận được, ngon nên uống không biết chán và cũng chẳng biết mình say từ khi nào. Đến bây giờ nhớ lại thì An chỉ nhớ khi đó An nói đùa với anh Quốc Anh là nếu sau này vợ chồng em không hợp nhau, nếu có cãi nhau thì anh phải làm quân sư cho em nhé. Nếu anh quân sư thất bại thì sao? Thì lấy quân sư thay thế vào đó, đơn giản thế mà anh không nghĩ ra. Ok, anh đồng ý, vậy anh phải ngéo tay với em nhé. An cười như một đứa trẻ con hồn nhiên, rồi gục mặt xuống bàn ngủ mất vì say, quên luôn cả cái ngéo tay với anh Quốc Anh. Lúc anh Quốc Anh gọi An dậy, thì An thấy đầu mình gối lên đùi anh. An đã ngủ một giấc ngon lành trên taxi, ngẩng lên thấy miệng vẫn còn dính chút nước dãi. Cái bệnh ngủ há miệng từ bé đến lớn không sửa được, trên người thì đắp cái áo vest của anh. Anh Quốc Anh đưa An cái kính cận, đeo kính vào thì An thấy xe taxi về tới cổng nhà Rio. Sao anh biết địa chỉ này mà đưa em về vậy? Anh điện về Việt Nam hỏi chú Bình. À, hóa ra là vậy, anh luôn là người thông minh nhất. Cho anh ôm em một cái thật chặt trước khi về, cái ôm trước khi em lấy chồng nhé. Ok, đám cưới em anh phải đưa Minh Anh sang dự đấy. Nếu rủ được anh Trung sang thì tốt. Em muốn nhờ anh Trung thiết kế váy cưới cho em mà em chưa có thời gian để liên lạc. Váy cưới của em anh sẽ lo cho em, anh sẽ nhờ Trung thiết kế và may, coi như đây là quà cưới của anh cho em, có được không? Thế thì tốt quá ấy chứ, đợt này em bận thở không ra hơi luôn ý. Thống nhất thế nhá. An chủ động giơ tay ra ôm anh Quốc Anh một cái thật chặt rồi xoay người bước đi. An có cảm giác như có thứ gì đó mất mát mà khó nói lên lời. An cũng không lý giải được cái cảm giác hụt hẫng chơi vơi khi xoay người bước đi. Vào nhà, An thấy Rio đang ngồi đọc tài liệu ở ghế sofa. Rio bước lại, hôn nhẹ lên tóc của An, nhưng sau đó lại ngay lập tức lạnh lùng đẩy An ra ngay. An không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn Rio. Em đi đâu về mà toàn mùi nước hoa nam trên người? Chắc tối nay vui vẻ lắm nhỉ? Hai người đi khách sạn nào vậy? Em đi ăn yakitori, chứ có đi đâu đâu. Em rủ anh mà anh bận không đi được còn gì. Anh bận không đi được, anh cho lái xe chở em đi, thì em bảo không cần. Em đi tàu điện để tiện hẹn hò với hắn chứ gì. Tình cũ không rủ cũng đến, phải không? Anh có uống nhầm phải thuốc ghen hay không mà anh suy nghĩ nông cạn vậy? Anh hơn em tận 14 tuổi, anh dùng cái đầu mà suy nghĩ cho em nhờ. Vậy em giải thích thế nào về mùi nước hoa nam trên người em? Chắc lúc về em ngủ trên taxi, anh Quốc Anh có đắp cái áo vest lên người em nên bị dính mùi nước hoa sang. Em nói cho anh biết, nếu bọn em có tình ý, có yêu đương thì cái lần đầu tiên của con gái đã không đến lượt anh. Em nhắc anh để anh đừng bao giờ nghi ngờ em như hôm nay. Anh là người đầu tiên em yêu, là người đầu tiên ngủ với em. Em không phải là người phụ nữ lăng nhăng để mà anh nghi ngờ hay ghen tuông kiểu trẻ con như thế này. Còn lần nào nữa anh ghen tuông kiểu này thì em sẽ biến việc không có thành có thật cho anh thỏa mãn trí tưởng tượng đấy. Anh cảm thấy không đủ yêu em để tin tưởng em thì ngày mai thông báo hủy hôn luôn với hai bên gia đình họ hàng, làm sớm đỡ phiền phức. Không biết có phải do uống quá nhiều rượu mơ nên An vẫn còn say mới dám mạnh mồm nói lớn tiếng như vậy. Rio thì mắt tròn xoe nhìn An, miệng á khẩu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Rio thấy An cáu đỏ bừng mặt, phừng phừng khí thế như vậy. Bố mẹ Rio nghe thấy to tiếng nên đi từ phòng ra. Mẹ Yuriko hốt hoảng chạy lại cầm tay An. An, con bình tĩnh nói mẹ nghe xem, có chuyện gì mà tới mức con đòi hủy hôn? Anh ấy ghen, bảo con đi khách sạn với anh Quốc Anh. Anh ấy đánh giá con quá thấp, quá xúc phạm con. Con về phòng nghỉ ngơi đi, để bố mẹ nói chuyện với Rio. Từ nhỏ An đã ghét đàn ông hay ghen, giờ sắp lấy về ông chồng ghen hơn cả đàn bà. Ôi, mệt quá. Tẩy trang thay quần áo xong, An tắt hết đèn điện đi ngủ. Gần đây công việc ngập đầu, lâu lắm rồi mới có ngày đi ăn uống vui vẻ. Về nhà bị tụt hết cả cảm xúc. Thôi, ngủ đi cho nhẹ đầu. Sáng hôm sau An vẫn còn cáu, định không ăn sáng ở nhà và tự mình đi tàu điện đi làm, không thèm đi ô tô cùng Rio. Ra tới phòng khách thấy bố mẹ Rio ngồi chờ sẵn, mẹ Yuriko vỗ nhẹ vào vai An rồi nói, con bỏ qua cho Rio lần này đi, có lẽ Rio vẫn còn bị ám ảnh từ thời sinh viên. Người yêu cũ bắt cá hai tay, Rio đã tình cờ gặp cô bạn gái đó và người tình đi vào một khách sạn N nhà mình. Lúc đó Rio đang thực tập ở vị trí lễ tân tại đó. Sau đó thì họ chia tay, hay như nào ạ? Lúc đó Rio đòi chia tay, nhưng cô ta biết được Rio là người thừa kế tập đoàn N, nên cứ bám theo vài năm liền. Rio chấp nhận quay lại, nhưng rồi cô ta vẫn tiếp tục bắt cá hai tay. Cuối cùng cô ta đã có bầu với một đại gia ngành ô tô và chấp nhận làm vợ bé của ông ta. Rio sốc nên sống khép kín một mình rất nhiều năm, lao vào công việc như robot. An là cô gái đầu tiên Rio dẫn về nhà và có ý định cưới làm vợ. Bố mẹ còn tưởng Rio bị sốc tới mức sợ đàn bà luôn và sẽ không bao giờ lấy vợ ấy chứ. Có vẻ quá khứ vẫn ám ảnh Rio. Con sẽ nói chuyện với anh ấy, mẹ đừng lo, tối qua con có uống rượu mơ nên cũng nóng tính, không kiềm chế được. Bố không mong chuyện hủy hôn xảy ra, nhưng các con cũng chưa tìm hiểu kỹ về nhau, đã quyết định cưới luôn. Bố cũng khá lo lắng, nếu xác định yêu nhau cưới nhau, thì sau này tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện ly dị. Còn nếu chưa xác định được thì lùi lại việc cưới. Con không lấy Rio, thì con vẫn là con gái của bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ. An bước vào phòng ăn, thấy Rio ngồi ở đó, mắt nhìn xa xăm ra vườn, tâm hồn đang trôi theo mây gió thì phải. Anh có gì muốn nói với em không? Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh đã gọi điện đến quán gà nướng đó, thì họ có bảo hai người tối qua có đến đó ăn và về lúc 9 giờ tối. Em về tới nhà lúc tầm 9 rưỡi, nên anh đã hoàn toàn sai rồi. Anh sẽ rút kinh nghiệm. Em không giống chị người yêu cũ của anh. Nếu anh thấy chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này, thì chúng ta có thể lùi lại để tiếp tục tìm hiểu nhau. Anh đã sẵn sàng về chuyện kết hôn của chúng ta. Anh xin lỗi em, tình huống hôm qua giống hệt chuyện đã xảy ra giữa anh và người yêu cũ. Ngày anh phát hiện ra cô ấy đi về muộn, có mùi nước hoa nam trên áo và cãi nhau, cũng là ngày cô ấy giơ giấy khám thai ra và nói chia tay với anh. Em mong sẽ không có lần hai xảy ra chuyện này. Dường như Rio vẫn chưa thoát ra khỏi được ám ảnh của quá khứ. Hầu như Rio không đụng vào mấy món ăn sáng mà đầu bếp chuẩn bị sẵn. An thì định không ăn rồi đi tàu điện đi làm, nhưng món ăn ngon bày ra trước mặt thì cái dạ dày biểu tình, nó kêu ỏng ọc đến phát ghét, nên An thong dong ngồi ăn như mọi ngày, vừa ăn vừa mải nghĩ xem kế hoạch mời Sao Hàn sang giao lưu liệu có hiệu quả không, chi phí có quá tốn kém không. Thì An xúc luôn thìa trứng hấp định đưa lên miệng thì cái thìa lại hạ ở cánh mũi. Đúng lúc Rio đang nhìn An, Rio phì cười vì chứng kiến rất nhiều lần hậu đậu kiểu trẻ con này của An. An và Rio quay ra nhìn nhau cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến công ty, sáng nay Rio trực tiếp thảo luận với mấy công ty tổ chức sự kiện để chốt các phương án làm event trong tháng 8. An thấy báo giá của chương trình ca nhạc biểu diễn cho trẻ em khá đắt vì cát xê cho các ca sĩ và ban nhạc cao quá. Nếu giá đắt như vậy thì sẽ làm tăng giá của gói nghỉ dưỡng cho mẹ và con lên, lượng khách đặt có thể sẽ không được như kỳ vọng. An nhớ hồi học cấp 3 ở Mỹ, từng được trường tổ chức cho đi tham quan 3 ngày 2 đêm. Có một đêm ở khách sạn tổ chức event gồm xiếc khỉ, ảo thuật, khám phá bí mật khoa học. Chương trình này ai cũng thích, chỉ có 3 nghệ sĩ biểu diễn nên chi phí không cao. An đưa ra ý kiến này thì mấy chị chắc là có con nhỏ ở cả công ty sự kiện và tập đoàn N đều rất ủng hộ. An thở phào nhẹ nhõm, may quá, ngày xưa bố bình mẹ hiền cho An đi du học sớm vì muốn An biết nhiều thứ và giờ đã có cơ hội áp dụng. Rio nhìn An rồi lại gật đầu cười, giá mà lúc nào Rio cũng chỉ là Rio như bây giờ thì An sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Siếc khỉ thì hay có tiết mục khỉ đi cà kheo, lúc xem ở Mỹ An cũng muốn thử bước lên cây cà kheo đi thử mà không có cơ hội. An nghĩ là sẽ có nhiều bé hay cả các mẹ cũng muốn đi thử. Nếu tổ chức một event mà có khoảng trống rộng, chuẩn bị sẵn nhiều cà kheo thấp thấp cho bé, cà kheo cao hơn cho mẹ để mọi người cùng trải nghiệm và thử nghiệm thì sẽ rất thú vị. An bàn phương án này với Rio và Rio lại gật đầu đồng ý. Rio bảo sẽ mua cho An cây cà kheo để An đi thử trong vườn nhà. Hôm tổ chức event sẽ cho An đến hướng dẫn các bé tập cà kheo cùng huấn luyện viên và bạn khỉ luôn. Nói là làm, ngày hôm sau Rio đặt ship đến nhà mấy loại cà kheo. An thích thú vô cùng, mai là ngày chủ nhật hiếm hoi mà cả An và Rio sắp xếp cùng nghỉ ở nhà, vì bà ngoại hẹn sẽ sang nhà chơi với An và mang mấy đồ chuẩn bị trước khi cưới tặng An. Sáng sớm chủ nhật, An dậy thật sớm và ra sân tập đi cà kheo. Mấy cái thấp, An tập vèo một cái là đi được, hóa ra là không khó như An nghĩ. Đến cái cao, An cũng đầy tự tin leo lên, nhưng loạng choạng thế nào mà ngã một phát, đập úp người xuống mặt đất, cú hạ cánh này đau ghê người luôn. Bỏ dậy và ngồi im trên đất vì cả người đều đau, nhưng An thấy bụng đau nhiều hơn, rồi thấy chất lỏng ươn ướt chảy ra. An lầu bầu, đèn đỏ thì cũng phải báo trước chứ, cứ thích chuyển lúc nào thì chuyển à, chị mày đợi mày gần 2 tháng nay rồi, cứ loạn xạ hết cả lên. Sao An chẳng giống mẹ hiền máu chim sẻ, An thì máu trâu, ngày đèn đỏ thì đau bụng đau lưng đến sống đi chết lại và chẳng bao giờ đúng lịch nữa. Bụng đau dữ dội dần, An không tự đứng lên để đi vào nhà được. An ngồi thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán và ướt hết cả cái áo phông trắng An đang mặc. Chẳng biết làm thế nào, An đành gọi tên Rio thật to. Rio và mọi người chạy ra khi nghe thấy tiếng An gọi. Lúc Rio bế An lên, cũng là lúc An thấy mọi sức lực chịu đựng của cơ thể không còn được nữa. Mắt nhắm chặt lại và tay buông thõng. Lúc An tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường bệnh viện, Rio nằm gối đầu bên cạnh giường ngủ có vẻ đầy mệt mỏi. Đợt này cả An và Rio đều ngủ có 4-5 tiếng mỗi ngày, mình đồng ra sắt chắc cũng phải oải. An ngắm khuôn mặt rất nam tính của Rio và thầm nghĩ, sau này đẻ con gái hay con trai mà giống Rio thì sẽ rất xinh, con gái mà có gen của bà ngoại Rio hay mẹ Yuriko thì ngắm mãi không chán luôn. Không biết có phải An yêu Rio vì cái khuôn mặt này và cái dáng người cao như model của Rio không? Kiểu như bị ảnh hưởng của việc xem nhiều phim Hàn Quốc, bị nghiện mấy mỹ nam nên ngoài đời cũng chết vì dai đẹp. Mải ngắm Rio và nghĩ linh tinh, xong rồi An mới chợt nhớ ra là mình ngã, đau người đau bụng nên ngất đi. Giờ thì nằm viện, cái cảm giác cồm cộm ở quần lót, chắc vào viện y tá đã đóng băng vệ sinh cho An rồi. Bây giờ bụng vẫn hơi nhâm nhầm đau, dấu hiệu mỗi lần đèn đỏ đây mà. Bỗng An hơi giật mình vì giọng nói mơ ngủ của Rio. Đợi anh, em đừng đi, anh đồng ý bỏ lại tất cả để đi theo em. Nghe câu này, An đoán người trong giấc mơ của Rio đang nói chuyện, chắc chắn không phải là An. Yêu An lấy An thì Rio chỉ có lợi chứ đâu có cái gì thiệt thòi đâu, có phải bỏ lại gì để theo An đâu nhỉ. Chẳng lẽ Rio lại mơ thấy người yêu cũ? Kiểu này thì An thua chị ta về độ lâu dài. Tình đầu khắc cốt ghi tâm của hai anh chị rồi, bị cắm sừng mà vẫn si tình, Rio quá nặng tình. An nghĩ, chẳng lẽ mình đi ghen với quá khứ của Rio. Thôi kệ, giấc mơ có biến thành hiện thực đâu mà sợ, ghen làm gì, mệt mình chứ mệt ai. Mới vừa được nghĩ ngợi 1-2 phút thì An lại nghe thấy Rio nói tiếp. Anna, anh luôn là của em, anh yêu em. Ôi trời ơi, An có nghe nhầm không? Lúc này An mong là tai mình bị điếc để không nghe được câu này. Rio yêu Anna, em gái của mình sao? À mà khoan đã, Anna không phải là em ruột. Cả Rio và Anna đã biết sự thật này. Chẳng lẽ lúc nãy Rio nói anh đồng ý bỏ tất cả để đi theo em là đi theo Anna, nghĩa là Rio sẵn sàng bỏ An để đi theo Anna hay sao? Từ bé đến lớn, An chưa từng chửi bậy, nhưng An thề lần này An điên tiết thật, muốn chửi mấy câu cho võ tức. Mẹ nó chứ, nếu còn yêu Anna thì còn đồng ý lấy An để làm gì? Vứt cụ nó cái trách nhiệm mà anh ta đã nói đi. An tùng hề hết, đếch cần gì nữa. Cái tình yêu đơn phương của An vứt cho chó nó nhai. Rio, vứt cho cá mập nó ăn thịt luôn đi. Tức quá đi mất. Lấy hết sức lực, An đập một cái thật mạnh vào đầu Rio. Anh cút ngay cho khuất mắt tôi không phải thế thân của Anna. Em bình tĩnh, bây giờ em tuyệt đối không được xúc động mạnh. Anh cút đi thì tôi mới bình tĩnh được. Để anh ra ngoài gọi ông bà và bố mẹ vào, mọi người vẫn đợi em tỉnh. Cút, anh cút ngay. Cơn tức trong người An, nó làm An như bốc hỏa. Nhìn thấy cái điện thoại của Rio để ở trên bàn cạnh giường, An với lấy và ném thẳng vào người Rio. Cái điện thoại rơi xuống vỡ nát màn hình. Bây giờ phải nhảy vào bể nước đá, chắc An mới hạ hỏa được. Nghe thấy tiếng An hét trong phòng, thì từ ngoài bố mẹ Rio và ông bà nội ngoại đi vào vội. Bố Masashi nhanh tay bấm nút gọi y tá bác sĩ ở đầu giường. Mẹ Yuriko vội vuốt lưng An. An, con bình tĩnh, con đang có thai. Mẹ nói gì ạ? Con có nghe nhầm không ạ? Con đang có thai đôi, hai thai cùng trứng, cả hai thai đang rất yếu, bị bóc tách 10%, nên nếu con không bình tĩnh thì sợ khó giữ hai đứa bé. Vâng, sao lại có thai vào lúc này? Ông trời đúng là biết đùa với con. Rio vừa ngủ mơ và nói là sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để theo Anna. Rio yêu Anna. Cả nhà cho con biết, giờ con phải làm sao? Con chỉ cần là một người mẹ tốt, mọi chuyện sẽ có ông ngoại chủ trì cho con. Ông ngoại là người trả lời rất nhanh sau câu hỏi của An. An khá ngạc nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt mờ đục nhưng nghiêm nghị của ông ngoại và chợt có một linh cảm. Ông ngoại sẽ là người che chở, xử lý mọi chuyện cho An. Bác sĩ và y tá bước vào phòng. Vị bác sĩ già tỏ ánh mắt ngạc nhiên với không khí căng thẳng trong phòng. Khuôn mặt đỏ au, gay gắt của An, tay An vẫn còn run run. Bác sĩ yêu cầu mọi người ra ngoài và bắt đầu khám, rồi sau đó chỉ định cắm ống truyền. Bác sĩ gọi người nhà vào, rồi dặn dò người nhà phải chăm sóc An cẩn thận. Song thai mới tầm 6 tuần, đang bị bóc tách nhau thai và ra máu. An phải nằm im trên giường, chỉ ra gòi giường khi đi vệ sinh. Tuyệt đối không được để mình rơi vào tâm trạng buồn hay kích động. Cố gắng thả lỏng tinh thần, mọi việc luôn phải nghĩ đến chiều hướng tích cực. Nếu có người thân ruột thịt ở bên cạnh chăm sóc, thì sẽ tốt nhất. Nói đến người thân ruột thịt, thì An bỗng thấy tủi thân và nước mắt cứ thế rơi. An không hề muốn khóc, không muốn cho bất cứ ai thấy mặt yếu đuối của An. Mà thật sự, An không kiềm chế được. Từ nãy đến giờ, An hoàn toàn không kiểm soát được hành vi và cảm xúc của bản thân. Bố sẽ gọi điện cho bố mẹ con ở Việt Nam, thông báo con có song thai. Con ở Nhật một mình, tất cả gia đình nội ngoại của chúng ta là gia đình của con. Bây giờ con phải nghĩ cho hai đứa con của mình trước. Con muốn tự gọi điện cho bố mẹ mình. Con cảm ơn ông bà và bố mẹ lo lắng cho con. Mọi người cho con mấy phút, con gọi điện về Việt Nam. An cố bình tĩnh để gọi điện cho bố mình. An chỉ nói sơ qua là mình có thai rồi, cũng là thai đôi giống mẹ Hiền, nhưng là thai đôi cùng trứng. Thai đang bị bóc tách 10%. An đang lo lắng nên muốn gặp bố. Bố không suy nghĩ gì mà trả lời luôn là đêm nay bố sẽ bay đi Nhật, sáng mai bố sẽ tới bệnh viện. An cứ yên tâm nghỉ ngơi, bố sẽ đưa chị Mai đi cùng để tiện chăm sóc An. Nói chuyện với bố Bình xong, An thấy bình tâm hơn nhiều. An bắt đầu cảm thấy mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến mà An không cưỡng lại được. Con thấy mệt và buồn ngủ quá, mọi người cứ về đi ạ, con không sao đâu. Bây giờ biết con có thai mà tận hai đứa cùng lúc nên con sẽ nghĩ cho con của con trước. Yuriko, ở lại với An đi, còn Rio theo ông bà nội, ông bà ngoại và bố về nhà, chúng ta cần họp gia đình. Sau khi ông nội nói xong thì bà nội bà ngoại bịn rịn, người thì nắm tay, người thì vuốt tóc dặn dò An nghỉ ngơi. An muốn hỏi mẹ Yuriko nhiều chuyện về Rio và Anna, nhưng thật sự hai mắt của An đều đình công hết. Chắc bác sĩ đã chuyển cho An thuốc an thần nên dễ ngủ. Trong giấc mơ, An lại gặp ông nội của mình. Lần này An thấy ông dắt tay một đứa bé trai thật trắng trẻo bụ bẫm đang chập chững biết đi. An hỏi ông ơi, bé con xinh xắn đó là con nhà ai vậy? Sao cháu nhìn quen mắt lắm? Cháu gặp ở đâu rồi à? Hai đứa con của cháu thì có một đứa nó thích theo ông đi chơi. Nó không thích phải chen chúc với anh nó trong bụng của cháu. Chật chội quá. Ông đó nó đi theo được một năm rồi. An yên tâm, ông bà chăm nó tốt lắm. Giống như ngày bé ông bà chăm An ấy. Tính nó giống hệt tính An ngày xưa nhá. Ông ơi, ông bảo thằng bé quay về với cháu đi. Hai đứa lớn lên với nhau, có bạn bè nó sẽ vui hơn. Để ông thuyết phục thằng bé xem sao nhá. Đang mơ màng thì mẹ Yuriko nay An dậy để ăn cháo và uống sữa. Nếu không nể mẹ Yuriko thì An muốn ngủ tiếp để chờ đợi kết quả ông nội thuyết phục thằng bé xinh xắn mà ông bảo là con An. Đã quá nhiều lần những chuyện gặp trong giấc mơ có ông nội đã trở thành hiện thực, nên An rất muốn biết câu trả lời của bé con. Thông thường trong các giấc mơ của An thì ngoài ông nội ra, An không nhìn rõ mặt người. Lần này An nhìn rõ mặt bé con, khuôn mặt xinh xắn, con trai gì mà da trắng nõn, mắt to đen, cái mũi hơi tẹt thì phải. An nhìn cũng muốn bẹo một cái, thơm một cái. An nhớ như in khuôn mặt đáng yêu đó. An nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi khi nghĩ về bé con. Mẹ Yuriko kinh ngạc nhìn An, chắc mẹ không lý giải được một đứa bị kích động, nhưng sau khi ngủ dậy lại cười tươi được. Mẹ Yuriko ơi, nếu An giữ được hai bé này, thì sẽ là hai em bé giống hệt nhau mẹ nhỉ? Hai bé trai hoặc hai bé gái con ạ, con của các con chắc chắn sẽ xinh xắn đáng yêu. An vừa mơ thấy một bé trai tầm 1 tuổi, ông nội An bảo đấy là con của An mẹ ạ, thằng bé đáng yêu vô cùng. Lúc mang thai con chỉ nên nghĩ về những điều tốt đẹp nhất thôi. Nhiều người bảo ngắm ảnh những em bé thật xinh thì con mình đẻ ra sẽ xinh. Nhưng theo mẹ thấy thì lúc có bầu, người mẹ tươi vui thì sẽ có những đứa con nhanh nhẹn, hoạt bát luôn tươi cười. Vâng ạ, con cứ tươi cười, kể đủ chuyện trên giờ dưới biển, như mỗi buổi sáng con ngồi ăn cùng mọi người ở phòng ăn ý. Mẹ mà là đàn ông thì mẹ sẽ chọn một cô vợ như An để cưới về nhà, cả đời sẽ không lo bị buồn. Nhưng con trai mẹ lại không chọn con rồi mẹ ạ. Mẹ tin là Rio chỉ chưa hiểu được tình cảm thật của mình thôi. Ánh mắt Rio nhìn con nói lên tất cả. Ngày xưa bố Masashi cũng nhìn mẹ như thế. Đàn ông là động vật phát triển về trí não, nhưng chậm tiến hóa về tình cảm con ạ. Đặc biệt là hai bố con Rio. Thật thế à mẹ? Ngày xưa bố Masashi cũng từng như vậy sao? Lịch sử có vẻ như đang lặp lại. Người lớn trong gia đình biết nhiều chuyện, sẽ có kinh nghiệm giúp các con. Yên tâm con nhé. Vâng, An sẽ không nghĩ gì nữa. An sẽ cố gắng vì hai bé con này mẹ ạ. Ăn xong, An lại chìm vào giấc ngủ thật sâu, mong gặp lại ông nội và bé con, mà chẳng thấy ai xuất hiện. Đêm đó cũng là đêm An ngủ thật ngon, thật dài, tới mức sáng hôm sau dậy lúc mấy giờ, An cũng không rõ. Nhưng cái bụng sôi ỏng ọc, réo đòi ăn đến xấu hổ. Nhìn sang ghế sofa, An đã thấy mẹ Yuriko ngồi đó đọc báo. Quần áo đã thay bộ mới, tóc vấn cao trang điểm thật đẹp. An thích vẻ đẹp cao sang nhưng thân thiện của mẹ Yuriko lắm. Mẹ luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp nhất, khuôn mặt lúc nào cũng tươi như hoa nở buổi sáng. Ngày bé An thần tượng mẹ hiền, giờ lại có thêm một người nữa để An thần tượng, để An cố gắng phấn đấu, theo đuổi hình mẫu của các mẹ. Sáng nay An không còn thấy đau bụng như hôm qua, nhưng vẫn thấy mệt, hơi thở gấp gáp như cá trong hồ nước bị thiếu không khí. An cố gắng bước xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng bước đi của An không vững. Mẹ Yuriko nhanh chóng đi ra khỏi phòng. An cứ tưởng mẹ đi tìm y tá hỗ trợ, nhưng ngay lập tức An thấy người bước vào phòng là Rio. Để anh bế em vào nhà vệ sinh. Vâng, em chưa khỏe nên chỉ làm vệ sinh đơn giản thôi, không được tự tắm đâu. Lúc nào em tắm anh sẽ giúp. Một mình em trong nhà tắm mà bị ngã lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Vâng ạ. Sau khi nói chuyện với mẹ Yuriko tối qua thì An xác định mình phải giữ bố cho hai đứa con của mình. Anna cũng đã mất tích 10 năm, khả năng xuất hiện trở lại gần như là không có. Hiện giờ Rio chưa quên được, nhưng An tin thời gian có thể xóa mở tất cả. Hai đứa con sẽ làm Rio chẳng còn tâm trí nhớ về chuyện của 10 năm trước. An sẽ nghe lời mẹ Yuriko, lạt mềm buộc chặt, đàn ông ngoài tình yêu thì còn sống với vợ cả đời. Nếu người vợ không sân si với quá khứ của họ, ai cũng có những góc riêng cho bản thân mình. Lấy chồng, đừng nghĩ là sẽ sở hữu chồng 100%. Hãy coi họ như người yêu, bạn giường, đối tác làm ăn. Có lúc cần phải có kế sách để giữ chân được hợp đồng làm ăn lâu dài. Những lời mẹ Yuriko dạy là kinh nghiệm đúc kết sau 40 năm hôn nhân của mẹ. Giờ mẹ truyền lại cho con dâu tương lai. An nghe và nhớ kỹ từng từ, từng câu chữ, nhưng áp dụng như nào thì An cũng chưa hiểu rõ lắm. Thôi đến đâu không hiểu thì lại mang sách vở ra học mẹ chồng tương lai vậy. Chẳng ai thấu hiểu con trai mẹ hơn mẹ cả. Vừa đánh răng An vừa suy nghĩ. Tới lúc chợt nhớ ra mình đang đánh răng thì An mới thấy răng sạch tới mức không thể sạch hơn được nữa rồi. Ăn sáng xong, An định sẽ gọi điện thoại hỏi mẹ Hiền về kinh nghiệm khi bị ra máu khi có bầu. Đợt An về Việt Nam, mẹ Hiền cũng bị ra máu, bóc tách nhau thai tận 20% vì chấn động tâm lý, vì quá lo lắng cho An khi An bị bỏ thuốc. Đến bây giờ mẹ Hiền đã khỏe mạnh bình thường, bầu bì cũng không có vấn đề gì nữa, nên An tin việc bị bóc tách nhau thai 10% của An cũng sẽ không phải là vấn đề quá lo lắng. Vấn đề tâm lý cũng rất quan trọng. Rio tranh thủ một lúc buổi sáng ở bệnh viện rồi lại đi làm ngay. Ở Nhật, khi nằm viện thì buổi sáng các bác sĩ và y tá vào thăm khám, đo đạc các chỉ số nên thời gian trôi đi nhanh lắm. Mẹ Yuriko không hỏi bác sĩ nhiều, nhưng An nhìn thấy trên mặt mẹ viết chữ lo lắng khá to. Bây giờ mẹ đã sắp thành bà nội rồi, có lẽ sự lo lắng này là bản năng. Nhìn mẹ căng thẳng như vậy thì An hiểu, nếu lấy Rio thì An sẽ lãi được một bà mẹ chồng quốc dân. Khám xong, mẹ Yuriko đề nghị hai mẹ con cùng mở chương trình hài trên TV để xem. Có nhiều đoạn An cười chảy cả nước mắt vì hài quá hay, còn mẹ nhìn An cười thì cười theo. Bây giờ còn giống đứa trẻ 4 tuổi hơn là cô gái 24 tuổi An ạ. Hì, mỗi lần xem phim hài là con quên mất mình là con gái, phải cười duyên đi nhẹ nói khẽ. Mẹ rủ con phim hài là mẹ thấy hết nhược điểm của con rồi ý. Mẹ thích con như này, với mẹ con không khác gì con gái mẹ cả. Cứ thoải mái, ra đời mới phải gồng mình, mới phải nghiêm túc. Cười nhiều quá cũng mệt, con ngủ đi, mẹ đi mua hoa quả tươi cho con ăn. Mẹ mua đào cho con nhé, tự dưng nói đến hoa quả thì con lại thèm đào. Ngủ đi, mẹ về con dậy là vừa. Vâng ạ. Có thai mà An không hề có dấu hiệu gì để biết cả, còn hồn nhiên nghĩ mình bị đèn đỏ. Bình thường trước ngày An bị thì An sẽ ăn rất nhiều, hay ngáp ngủ, và gần đây An cũng có dấu hiệu như vậy. Rio còn trêu An là cẩn thận, không ba vòng của em sẽ về cùng một chỉ số. Không đi làm, ngáp mấy cái là có thể nằm xuống ngủ một giấc. Việc có bầu phải tĩnh dưỡng, cũng không quá tệ đối với An. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 4 câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.